Cười đi em, dẫu cho mình gần phải chia ly. Dù sao đi nữa, chúng ta vẫn là của nhau. Hứa với anh sẽ tin anh, hứa đi em chờ mong anh. Mình sinh ra là để cho nhau. Dù sao anh cũng sẽ quay về cùng em thôi. Làm sao anh không nhớ, nhớ baby của anh. Mai nay xa ngàn xa nhau, đó không chỉ là thử thách. Để mai sau mình yêu nhau hơn. And I will be there for you. Em hãy chờ và hãy đợi. Dù sóng tan, dù biến cần, thì thuyền anh vẫn sẽ quay về. And you will be there for me. Anh vẫn chờ và sẽ đợi. Dù nước chảy, dù đã mòn, anh vẫn chung tình. Cười đi em, dẫu cho mình cần phải chia ly. Dù sao đi nữa, chúng ta cũng là của nhau. Hứa với anh sẽ tin anh, hứa đi em chờ mong anh. Mình sinh ra là để cho nhau. Dù sao anh cũng sẽ quay về cùng em thôi. Làm sao anh không nhớ, nhớ baby của anh. Mai nay xa ngàn xa nhau, đó cũng chỉ là thử thách. Để mai sau mình yêu nhau hơn. Dẫu cho mình gần phải chia ly. Dù sao đi nữa, chúng ta vẫn là của nhau. Hứa về anh sẽ tin anh, hứa đi em chờ mong anh. Mình sinh ra là để cho nhau. Dù sao anh cũng sẽ quay về cùng em thôi. Làm sao anh không nhớ, nhớ baby của anh. Mai nay xa ngàn xa nhau, đó cũng chỉ là thử thách. Để mai sau mình yêu nhau hơn. And I will be there for you. Em hãy chờ và hãy đợi. Dù sóng tan, dù biến cạn, thì thuyền anh vẫn sẽ quay về. And you will be there for me. Anh vẫn chờ và sẽ đợi. Dù nước chảy, dù đã mòn, anh vẫn chung tình.